Chương 19, cầu hình vòm chi chiến. Phú quý công tử quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc thì ngơ ngác xem lấy tiểu nữ hài. Tiểu nha đầu, ngươi coi đại gia ta là kẻ ngu sao? Mắt thấy phú quý công tử muốn bắt người, bắt hắn đi thanh lâu bán lấy tiền, tiểu nữ hài gấp đến độ nhanh khóc lên, bản cô nương thể, câu câu là thật. Người ta mới từ trong nhà chạy ra ngoài nha, không có kinh nghiệm gì, bị tiểu bạch kiểm kia một phen lừa gạt, liền thành cái gì đều cho hắn. Dứt lời, hai tay giảo lấy góc áo, đỏ mặt, một bộ lã chã chứ khóc, lại mười điểm hối hận bộ dáng. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài mà thôi, lại thế nào ngang bướng, cũng không hội lấy chính mình trong sạch nói giỡn. Huống chi, nếu như không phải tình thâm nghĩa nặng, làm sao có thể nói khóc liền khóc lập tức. Không ít người bắt đầu hoài nghi lên Thạch Tiểu Nhạc, càng có người thấp giọng mắng câu không bằng cầm thú. Các ngươi còn chưa tin, liền tận quản đi lục soát hắn thân, cái kia trương 50 vạn lượng ngân phiếu định mức, ta tự tay giao cho hắn. Tiểu nữ hài lại tăng thêm một mồi lửa. Phú quý công tử liền đi tới, nói, tiểu tử, ta muốn lục soát thân ngươi, không ngại a. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta để ý ta là vì ngươi tốt, nếu không thể rửa sạch ngươi hiểm nghi, ngươi đi không ra Mạc Vân Thành. Hiểu không? Tiết Thiên Mục ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Hắn thân là Tiết gia con cháu, tự thân liền có tàng khí lục trọng tu vi, tăng thêm lưng tựa đại thụ, nghiễm nhiên là Mạc Vân Thành hoành hành bá đạo tiểu bá vương. Vừa rồi đối mặt 10 tuổi tiểu cô nương, hắn cũng dám đem bán được thanh lâu, hiện tại đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, liền lại càng không có điều kiêng kỵ gì. Bốn phía không ít người, đều một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, muốn nhìn Thạch Tiểu Nhạc làm sao đáp lại. Người tới, cho hắn soát người. Tiết Thiên Mục căn bản không cho Thạch Tiểu Nhạc phản đối cơ hội, ra lệnh một tiếng, một vị khí thế hùng hổ đeo đao người hầu liền đi tới, quát lớn, hởi quần áo ra. Thạch Tiểu Nhạc nắm chén tay, có chút dùng sức. Không thoát, ta tới giúp ngươi thoát. Người hầu như thiểm điện một tay nhô ra, liền đi bắt Thạch Tiểu Nhạc vào áo. Tay còn giữa không trung, lại bị Thạch Tiểu Nhạc sớm bắt lấy. Người này đồng dạng có tàng khí tứ trọng tu vi. Nhưng là nội lực độ tinh khiết không đủ, bị Thạch Tiểu Nhạc vừa dùng lực, ken két âm thanh bên trong, xương ngón tay cách vỡ vụn, thê thảm địa quỳ lăn lộn trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi không muốn sống 10 cái người hầu toàn bộ đứng lên đến, nhưng không ai xuất thủ trước. Vừa rồi người kia thế nhưng là lão đại bọn họ, ngay cả lão đại đều bị tùy tiện bãi bình, bọn hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn, chỉ có thể giả vờ giả vịt hô vài tiếng, nếu không Tiết Thiên Mục không hội tha bọn hắn. Ngươi thương chúng ta. Liền là đang đánh mặt ta. Hiện tại ta muốn chém đứt ngươi tay phải, sau đó đưa ngươi lột sạch, từ cửa sổ ném đến đường lớn đi lên. Tiết Thiên Mục tựa như nói một kiện chuyện đương nhiên sự tình, chậm rãi rút ra bên hông kiếm. Hắn thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc tu vi bất quá là tàng khí tứ trọng, cho nên cảm thấy đại định. Mình nội lực so với đối phương cao hơn 2 cấp không nói, còn đem một môn tam lưu trung phẩm kiếm pháp tu luyện đến thần hợp đại thành, đối phương nếu muốn thắng mình. Trừ phi đồng dạng tu luyện tam lưu trung phẩm kiếm pháp, vẫn phải chí ít đạt tới hóa tướng đại thành mới được. Lấy đối phương so với chính mình còn tỷ hệ ưu tư tử, cái này lại làm sao có thể chọc giận chúng ta, chưa từng có kết cục tốt. Tiết Thiên Mục một kiếm đâm ra ngoài, giống như đã trông thấy Thạch Tiểu Nhạc tay gãy đổ máu hình tượng. Đáng tiếc, nên đón hắn chính là càng lóa mắt một kiếm. Chỉ gặp một đầu ba thước trắng hạc đột ngột xông ra, lập tức phá hết Tiết Thiên Mục kiếm lộ. Hóa tướng đại thành, không đúng, hóa tướng viên mãn cẩn thận thể sẽ một kiếm này lực lượng, Tiết Thiên Mục thần sắc hoàng hốt, không tự giác thốt ra. Đắc thế không tha người, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liên tiếp một kiếm vung ra, ba kiếm liên phát, lập tức đem Tiết Thiên Mục đánh cho chật vật rút lui, kém chút từ cửa thang lầu té xuống. Lan! Thạch Tiểu Nhạc chỉ nói một chữ. Thốt, ngươi có gan chờ ở tại đây, ta muốn ngươi chết. Tiết Thiên Mục thấy không phải là đối thủ. Thả câu tiếp theo ngoan thoại, lập tức mang theo thủ hạ chật vật mà xuống lầu. Gặp tiểu bá vương đều bị thiệt lớn, quán rượu tầng 2 mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là kinh nghi bất định xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, giống như đang suy đoán hắn lai lịch giống như. Tiểu ca ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Vị kia vu hám hắn tiểu nha đầu cái thứ nhất chạy tới, hai mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhưng sẽ không tin tưởng nàng, lại không tốt đối nàng đánh. Dứt khoát đứng dậy rời ghế. Tiểu ca ca, ngươi muốn đi đâu, nên sẽ không muốn một mình đảo mệnh a? Tiểu nha đầu con ngươi đảo một vòng, lập tức hỏi. Ngươi cứ nói đi. Từ bốn phía người lưu giữ tiếng nghị luận bên trong, Thạch Tiểu Nhạc biết đại khái Tiết Thiên Mục bối cảnh, hắn tự nghĩ tạm thời còn không thể trêu vào Tiết gia, tự nhiên muốn trốn trước. Thạch Tiểu Nhạc sau khi đi một lát, một vị lao giả thần sắc vội vàng mà lên lầu, gặp tiểu nha đầu bình yên vô sự, mãnh liệt buông lỏng một hơi, "Tiểu thư, ngươi đừng dọa lão nô có thể không chịu nổi mấy lần a." Tiểu nha đầu cười hì hì nói, "Phúc bá đừng sợ, nói không chừng chờ một lúc còn có kích thích hơn đâu." Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đánh giá thấp Tiết gia tại Mạc Vân Thành lực ảnh hưởng, biết được Tiết Thiên Mục bị khi phụ, kém chút còn mất mạng về sau, Tiết gia gia chủ lập tức phái ra đại lượng gia tộc tinh nhuệ, tìm kiếm toàn bộ Mạc Vân Thành. Không chỉ có như thế, trong thành môn phái khác nghe hỏi vậy động. Đó là cái nịnh nọt Tiết gia cơ hội, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, trong thành lòng người bàng hoàng, các nơi đều là một phái gà bay chó chạy. Ai cũng không nghĩ ra, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không hề rời đi tiểu lâu kia. Hắn giết cái hồi mã thương, tại Tiết gia cao thủ sau khi rời đi, liền vụng trộm lẻn về trong bao xương, vẫn đợi đến đêm khuya mới rời khỏi. Thạch Tiểu Nhạc ba bước vừa quay đầu lại, dựa vào cẩn thận cùng bóng đêm yểm hộ, rốt cục tại sau nửa canh giờ đi tới bản đồ chỉ cầu hình vòm phụ cận. Căn cứ trên bản vẽ thuyết pháp, cùng tháng chiếu sáng tại cầu hình vòm phía đông thứ ba cây cột bên trên lúc, mới có cơ hội mở ra tiến vào Tam Nhãn Động phủ thông đạo. Nguyên bản, hắn muốn quan sát cái mấy ngày lại hành động. Nhưng bây giờ Tiết gia trắng trợn lùng bắt hắn, hắn không có tự tin có thế một mực giấu kín xuống dưới, với lại tin tưởng giờ phút này cửa thành cũng bị người trấn giữ, Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn nào khác. Thời gian từng giờ trôi qua, thỉnh thoảng có mấy đội nhân mã đi qua. Cuối cùng, một vị dâu quai nón đại hán dẫn 10 cái huynh đệ, đại khái là mệt mỏi, dứt khoát liền đứng tại cầu hình vòm bên trên nghỉ ngơi, nói chút khó nghe lời nói thô tục. Trên ánh trăng bên trong thiên, một sợi ai nhờ trăng rõ ràng chiếu vào chỉ định trên cây cột. Góc tường chỗ bóng tối Thạch Tiểu Nhạc, tựa như là một đầu kiên nhẫn sói hoang, kiên nhẫn địa chờ đợi cơ hội. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, tựa hồ phụ cận tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, mà dâu quay nón đại hán bọn người trò chuyện chính vui vẻ, căn bản không có muốn đi xu thế. Đợi tiếp nữa, sớm muộn sẽ bị phát hiện mắt thấy ai nhờ trăng muốn chết đi, tăng thêm tự thân bại lộ nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng không khỏi hung ác. Hắn nắm chặt chuôi đao, đột nhiên vận khởi hóa tướng viên mãn phủ du bộ, toàn lực hướng phía cầu hình vòm phóng đi. 20m, 10m, tiếp cận 5m khoảng cách lúc, cầu hình vòm thượng nhân nghe thấy được động tĩnh, từng cái quay đầu. Là tiểu tử này, người này liền là Tiết đại thiếu muốn tìm người dâu quay nón đại hán đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt quát một tiếng, ha ha cuồng cười bên trong, vận khởi tàng khí thất trọng trung kỳ nội lực, dẫn đầu đón Thạch Tiểu Nhạc một bữa bổ xuống. Tam lưu trung phẩm võ học, sa ngư tam bản phủ. Không khí đều giống như ngưng trệ bình thường. Dâu quai nón đại hán chính là Mạc Vân Thành một vị tiểu bang phái bang chủ, hán thực lực còn cao hơn Tác Mệnh Sắt Thần một đường. Đối mặt cái này một đũa, Thạch Tiểu Nhạc chìm quát một tiếng, rút đao mà ra. Lại gặp bạt đao thuật lóe sáng đao mang, tựa như một vòng kinh hồng, xinh xinh đem ngưng trệ không khí cắt thành hai nửa. Bách chiến đao cùng trên trăm cân chiến phủ bổ cùng một chỗ, cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh. Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bách chiến đao kèm chút tuột tay mà bay. Trái lại dâu quai nón đại hán, hổ khẩu chảy máu, chiến phủ trong nháy mắt tiến vào trong sông, thân thể của hắn càng bị một đao kia dư thế đánh trúng, cả người bay về phía sau. Không tốt, biết gặp phải cường địch, các huynh đệ lên. Dâu quai nón đại hán miệng phun bọt máu, lớn tiếng gào thét, y đang hấp dẫn phụ cận những người khác. Quả nhiên, trong bóng đêm tiếng bước chân càng vang lên. Có một số đám người hướng bên này vọt tới. Ai cản ta thì phải chết không có đường lui, Thạch Tiểu Nhạc tinh mục một mảnh u ám. Hai tay của hắn cầm đao chuôi, chém thẳng mà xuống, trực tiếp đem một vị mưu toan giết hắn tiểu đầu mục trường đao chặt đứt, lưỡi đao từ nó bả vai, một mực chém vào trọn vẹn ba tấc. Rút đao mà lên, không để ý lượt vẩy máu tươi, Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong bách chiến đao pháp ý cảnh bên trong, một đao tiếp lấy một đao, trong đám người tùy ý tung hành. Trong nháy mắt có ba, bốn người đổ vào dưới chân hắn. Lúc này hắn cách cái kia căn cột đá, chỉ có một trượng khoảng cách. Giết còn lại tám, chín người giận dữ, đứng tại một loạt, cùng nhau vung ra binh khí, nổn ngang lộn xộn địa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bách chiến đao pháp thích hợp đơn binh chém giết, lại không am hiểu ứng phó quần chiến. Thạch Tiểu Nhạc lập tức rút ra trường kiếm, không chút nghĩ ngợi, một thức sách vẩy kiếm bạch hạc lưỡng xí thi triển mà ra. Suy. Nam ở trong một vị tiểu đầu mục bị xuyên thấu, Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc chân đạp phù du bộ, nỗ lực bả vai bị quẹt làm bị thương đại giới, từ trong mấy người miễn cưỡng xuyên qua. Tiểu tử, cho La Ho Tư lui về dâu quay nón đại hán đã sớm chờ ở nơi đó, đánh ra một đạo kình đạo 10 phần trường phong. Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng một cái nghiêng người, không để ý bước lên khí huyết, tay trái lại bổ ra một cái bách chiến đao, một cỗ ẩn ẩn huyết khí từ trong đao bộc phát. Bàng! Vốn đã trọng thương dâu quay nón đại hán, một cánh tay bị sinh sinh chém đứt, trong miệng phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Sống chết trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc phúc chi tâm linh, bách chiến đao pháp rốt cục bước vào hóa tướng viên mãn chi cảnh. Liên la hán, mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy người này. Thiết Thiên Mục mang người sắp vọt tới, hưng phấn địa cuồng kêu một tiếng. Tiết gia cao thủ, còn có những bang phái kia người, đều là như là sói đói, chằm chằm trên người Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lại cũng không quay đầu lại. Hắn đi đến cái kia căn cột đá trước, lấy thủ pháp đặc biệt trong chiều một móc, lập tức một khối mảnh đá rơi xuống đất, theo sau bàn tay trong chiều nhấn một cái. Chỉ gặp cầu hình vòm một trận như địa chấn lay động, sau đó tự động hủy đi chia làm ba đoạn, ở giữa một đoạn mang theo Thạch Tiểu Nhạc, cùng một chỗ rơi vào hình thành vòng xoáy trong hồ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thấy đám người kinh hãi không thôi, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Còn là một vị dâu cá chê trung niên trước hết nhất kịp phản ứng, nói, trong hồ nhất định có kinh người chi vật, mọi người chớ hoảng sợ, theo ta xuống dưới tìm tòi. Tiết Thiên Mục nghi nói, thúc thúc, có phải hay không là bẫy dập? Tiết Long lạnh lùng một cười, tiểu tử kia cam mạo nó hiểm, rõ ràng là vì nơi đây thứ nào đó mà đến, tuyệt sẽ không sai. Tiết Thiên Mục biết Tiết Long luôn luôn thông minh, ít có phạm sai lầm, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nơi xa, một vị như bút bê tiểu nữ hài cười tủm tỉm nói, Phúc Bá, ta liền nói thú vị sự tình sẽ phát sinh, hiện tại tin tưởng A Phúc Bá nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.